Bạch tử tái sinh, chương 347, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi studio của Bạch tử đưa ra thông cáo làm rõ, dư luận trên mạng đã xoay chiều. Fan của Bạch tử từ thế yếu bị công kích đã bắt đầu đứng lên phản bác và làm rõ thông tin. Chỉ trong vòng 2 ngày, cơn bão dư luận trên mạng đã dần tan biến. Vợ chồng dì Phương vốn có triết lý kinh doanh riêng cho chuỗi cà phê của mình. Nhờ sự giám sát chặt chẽ chất lượng hạt cà phê của Bạch Tử trước đó, cà phê Nhật Lạc luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, khi mở rộng chi nhánh và có thêm nhiều nhân viên đa dạng, khó tránh khỏi sai sót. Sự cố lần này tuy không làm tổn hại đến Bạch Tử, nhưng đã là một hồi chuông cảnh tỉnh cho vợ chồng dì Phương. Nếu cà phê Nhật Lạc muốn phát triển lớn mạnh, họ buộc phải đưa ra những quy định nghiêm ngặt và chương trình đào tạo bài bản cho tất cả nhân viên. Dù là ở các chi nhánh, chỉ như vậy thương hiệu mới có thể tồn tại lâu dài. Chứ không phải chỉ như cơn sốt nhất thời. Chắc chắn sự việc lần này đã là bài học để dì Phương biết cách quản lý tốt hơn. Trầm Thanh Thanh tính toán thất bại, cô ta đành phải nuốt cơn giận, tập trung vào việc hồi phục chấn thương lưng của mình. Nhưng cô ta cũng không hoàn toàn yên phận, thường xuyên đẩy mạnh hình ảnh sắc đẹp của mình trên mạng xã hội và chỉ đạo đội ngũ của mình tích cực tiếp cận các thương hiệu thời trang. Tại phim trường, mọi người tiếp tục quay phim như thường lệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng quay phim kết thúc, không có ai gây rối. Tiến độ quay không chỉ được đuổi kịp mà còn vượt chỉ tiêu vài cảnh quay. Sau 2 tháng làm việc liên tục, Bạch Tử nhận được thư mời tham dự lễ trao giải của giải vàng truyền hình Thái Lan lần thứ 49 cho bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh. Cô tạm nghỉ và dẫn đội ngũ của mình bay đến Thái Lan để nhận giải thưởng. Trầm Thanh Thanh trở lại đoàn phim sau khi hồi phục chấn thương lưng. Nhưng khi trở lại, cô ta lập tức cảm thấy bầu không khí ở phim trường đã thay đổi. Mọi người đối xử với cô ta có phần xa cách hơn. Trầm Thanh Thanh hiểu rằng trong thời gian cô ta vắng mặt, đã có người thay thế vị trí của mình. Ngay khi quay lại, cô ta lập tức ra oai với Mạnh Tích Khả. Cô ta mời toàn bộ mọi người ở phim trường uống cà phê, nhưng cố tình Quân không mua cho Mạnh Tích Khả. Hành động này khiến Mạnh Tích Khả vô cùng ngượng ngùng, đồng thời cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị Trầm Thanh Thanh cô lập. Tại Thái Lan, Bạch Tử tham gia lễ trao giải với tư cách là diễn viên Trung Quốc. Giữa một dàn minh tinh Thái Lan nổi bật với nhan sắc đậm chất nhiệt đới, cô diện một chiếc váy cao cấp màu trắng, nổi bật ở vị trí trung tâm của đoàn làm phim Niết Giữ Phùng Sinh. Trong ngành giải trí ở bất kỳ quốc gia nào, số người có thể diện váy cao cấp là rất ít. Là một diễn viên người Trung Quốc nhưng có độ nổi tiếng vượt trội tại Thái Lan, Bạch Tử đã càn quét mọi giải thưởng truyền hình của nước này. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của Niết Giữ Phùng Sinh tại thị trường nước ngoài. Thông tin giải thưởng quốc tế của Bạch Tử nhanh chóng lan truyền về nước, khẳng định vị thế nữ diễn viên hàng đầu trong nước. Trên đỉnh cao của giới diễn viên nữ trong nước, còn ai có thể cạnh tranh với cô? Bạch Tử lại tiếp tục lên hot search với danh hiệu mang vinh quang về cho đất nước. Đáng chú ý, Niết Giữ Phùng Sinh không chỉ giành được giải vàng, mà còn phá kỷ lục tỷ lệ người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Thái Lan. Theo thống kê của giới truyền thông Thái Lan, cứ 3 người thì có 1 người đã xem Niết Giữ Phùng Sinh. Điều này chứng minh mức độ phổ biến của bộ phim, đồng thời cũng nhờ vào diễn xuất vô cùng xuất sắc của các diễn viên, cùng sự tài hoa của đạo diễn và biên kịch. Video lễ trao giải của Bạch Tử đã được ghim trên trang chủ Weibo suốt 5 ngày liên tiếp. Trong phòng nghỉ ở phim trường, Trầm Thanh Thanh xem video đó với vẻ mặt đầy khinh miệt. Nhưng sự khinh miệt ấy che giấu sự ghen tị cháy bỏng trong lòng cô. Cô không thể ngờ rằng Niết Giữ Phùng Sinh thực sự thành công. Trước đó, cô đã tìm cách ly gián Trần Lễ Lâm, nhưng xem ra Trần Lễ Lâm cũng chẳng thông minh hơn là bao. Hoặc có lẽ phía sau Bạch Tử còn có những người giỏi hơn giúp đỡ cô. Dù thế nào, Trầm Thanh Thanh cũng phải thừa nhận rằng tình hình hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Bất kể cô làm gì, Bạch Tử dường như vẫn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ như kiếp trước. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ, dù sống lại một lần nữa, cô vẫn không thể vượt qua được Bạch Tử sao? Bạch Tử trở về từ Thái Lan, liên tục các thương hiệu cao cấp tìm đến cô để mời làm đại diện. Sau vụ việc với cà phê Nhật Lạc, thông cáo từ studio của cô cũng hé lộ một thông tin. Hiện tại, Bạch Tử chưa nhận đại diện cho bất kỳ nhãn hàng thực phẩm nào. Thông tin này thu hút nhiều thương hiệu thực phẩm mời cô làm gương mặt đại diện. Tuy nhiên, mức phí đại diện cao ngất ngưởng của cô đã khiến một số thương hiệu phải từ bỏ. Cuối cùng, Dương Trạm chọn một thương hiệu bánh quy để ký hợp đồng. Hai bên đang trong quá trình thương thảo. Một tháng sau, Nguyệt Thành Xuân đã quay được 5 tháng. Tiến độ hoàn thành hơn một nửa. Bộ phim truyền thuyết Chiêu Quân do Sở Ngọc Đường đóng chính đã phát sóng và đạt được tỷ suất người xem khá ổn, vượt qua mức trung bình của một bộ chính kịch. Trong nội bộ công ty quản lý, họ đã có một ngôi sao lớn là Bạch Tử, người sở hữu lưu lượng hàng đầu. Cô nắm giữ hai bộ phim đạt thành công vang dội, và ở tuổi trẻ như vậy, cô đã nhận được danh hiệu Nữ Hoàng Truyền Hình. Dù Sở Ngọc Đường đang cố gắng đuổi theo, cũng không thể phủ nhận rằng giữa cô và Bạch Tử vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Vì thế, công ty định hướng cô theo con đường chính kịch để tránh cạnh tranh trực tiếp với Bạch Tử. Bởi lẽ, các ngôi sao lưu lượng cuối cùng đều phải chuyển mình sang dòng chính kịch. Hiện tại, họ có thể đóng vai nữ chính, nhưng tương lai chỉ có thể đóng vai mẹ của nữ chính. Khi nhan sắc không còn, họ sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi nếu không tìm được hướng đi mới. Sở Ngọc Đường đang đi con đường mà cô sẽ phải bước vào 10 năm nữa. Ngay trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, dù công ty đã lên kế hoạch, nhưng Sở Ngọc Đường vẫn không cam lòng, luôn cảm thấy rằng công ty thiên vị Bạch Tử. Giữa tháng sau, Trầm Thanh Thanh hoàn thành vai diễn. Trước đó, vì bị ngã ngựa trong quá trình quay phim, đoàn phim đã tổ chức một bữa tiệc mừng cho cô. Trong bữa tiệc, khi cầm ly rượu đến mời các nhân viên trong đoàn, ông Trần, quản lý trường quay, có vẻ đã uống hơi nhiều và trở nên ba hoa. Ông Trần hỏi, Thanh Thanh, lưng cô giờ ổn chưa? Còn trẻ như vậy, nhất định phải chăm sóc sức khỏe đấy. Trầm Thanh Thanh mỉm cười, đỡ hơn nhiều rồi. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh Trần. Thấy xung quanh không ai để ý, ông Trần lắc lắc ly rượu trong tay, lờ mờ hỏi, Thanh Thanh, cô có biết tại sao mình lại ngã ngựa không? Trầm Thanh Thanh khẽ cười, hơi khó hiểu, chẳng phải vì con ngựa đó tính khí kỳ lạ sao? Anh Trần, không giấu gì anh, nếu có cơ hội chọn lại, tôi chắc chắn sẽ không chọn con ngựa đó. Ông Trần cười khẩy, vậy mà cô nghĩ thế nào? Lại cứ khăng khăng chọn con ngựa đó. Câu hỏi khiến nụ cười của Trầm Thanh Thanh thoáng chốc ngưng lại. Cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ông Trần lắc đầu, đặt ly rượu xuống, đứng dậy, có lẽ tôi say rồi. Phải đi nghỉ thôi. Trước đây, nhân viên chuồng ngựa vẫn thường nói, những con ngựa đẹp thường ít khi hiền lành. Ngay cả tôi cũng nghe rằng con bạch mã này tính khí không tốt trước khi gặp Bạch Tử. Vậy mà cô nghĩ thế nào lại chọn nó? Trầm Thanh Thanh khựng lại, cảm giác như có gì đó bùng nổ trong đầu cô. Đúng vậy, ban đầu, cô đâu có ý định tranh giành con ngựa của Bạch Tử. Rốt cuộc là ai đã nói với cô rằng con ngựa này rất ngoan hiền? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn, rốt cuộc là ai đã truyền đạt thông tin sai lầm khiến cô quyết tâm giành lấy con ngựa của Bạch Tử? Trầm Thanh Thanh cố trấn tĩnh, hình như chẳng ai nói gì cả. tất cả chỉ là lời đồn đại. Lời đồn, ai đã truyền đi những lời đồn này? Là Bạch Tử. Thông tin về sự ngoan hiền của con Bạch Mã xuất phát từ chính miệng Bạch Tử. Đôi mắt Trầm Thanh Thanh co lại. Chẳng lẽ Bạch Tử đã đoán trước rằng cô sẽ nghe lời đồn này và cố giành con ngựa ấy? Cách chương.